Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, vòng sáng. Diệp Sát đem giấy chim mở ra xem, mặt trong viết rồi một chữ, chạy. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, đây là ai đang cố ý nhắc nhở chính mình sao? Ai sẽ nhắc nhở chính mình chạy trốn? Tin, không tin. Diệp Sát lập tức làm ra quyết đoán, hướng lấy Diệp Nguyệt vọt tới, một tay đem Diệp Nguyệt kẹp ở sườn dưới, sau đó quay người hướng lấy bên ngoài vòng chiến chạy ra ngoài. Diệp Nguyệt hô nói, "Uy, uy, đây là làm gì?" Diệp Sát không để ý đến, hắn cũng không tin tưởng giấy chim trên viết cái chữ kia, cũng không nghĩ ra ai sẽ vào lúc này nhắc nhở chính mình. Nhưng là Diệp Sát trong lòng đã cân nhắc lợi và hại, không chạy, có lẽ sẽ có cái gì nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm chí mạng cũng khó nói. Chạy, Diệp Sát cũng không có tổn thất gì. Trước mắt vòng chiến mới hướng khe nước trung tâm đẩy vào một nửa mà thôi. Không ai có thể thời gian ngắn tiếp cận cổ đại văn minh hộp đá. Nếu như mình thoát đi, lại chẳng có chuyện gì phát sinh. Lại quay người giết trở lại đến là được. Thế là Diệp Sát không chút do dự mang theo Diệp Nguyệt chạy ra vòng chiến, thậm chí lại chạy trở về trong rừng. Sau đó bỗng nhiên cổ đại văn minh hộp đá nội tản mát đi ra tia sáng so lúc trước nồng đậm rồi mấy phần, hướng về bốn phía không ngừng đẩy ra, tạo thành rồi một vòng ánh sáng như là gợn sóng đồng dạng, điên cuồng hướng về bốn phía thôi động. Cái kia đạo vòng sáng nhanh chóng vượt qua người rắn sau, hướng về bốn phía đẩy ra. Sau đó đang đến gần may mắn còn sống sót nhân loại cùng kia mấy tên sứ đồ đi lại trong nháy mắt, chỉ cần bị kia vòng sáng quét qua thân thể, những người kia liền lập tức lộ ra thống khổ chi sắc. A a, cứu mạng, đáng chết, đây là cái quái gì? Đám người trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, sau đó thân thể bị tia sáng bao vây, thân thể da chóc thịt bong, mọc ra rồi tỉ mỉ miếng vảy, tiếp lấy tia sáng triệt để đem những người kia nuốt chửng lấy. Giây lát, bao phủ đám người tia sáng dần dần tán đi, mà làm tia sáng tản ra lúc, Diệp Sát thình lình nhìn thấy, vô luận là sứ đồ đi lại, vẫn là người sống sót nhân loại, toàn bộ đều biến thành rồi người rắn. Đúng vậy, đều không ngoại lệ, liền dãy giụa cơ hội đều không có. Toàn bộ đều biến thành rồi người rắn. Lúc đầu huyên náo khe nước bên, giờ phút này đột nhiên an bình xuống tới. Chỉ có cổ đại văn minh hộp đá như cũ tại chăm chỉ không ngừng phóng thích ra quỷ dị tia sáng. Còn có một đống lớn người rắn vây quanh cổ đại văn minh hộp đá, yên lặng dạo bước du đáng, trung thành bảo hộ lấy cổ đại văn minh hộp đá. T. Diệp Sát không khỏi ngã hút ngụm khí lạnh, nhìn như vậy đến quang mang kia bên trong bao hàm cổ quái lực lượng. Đã cùng thực lực không nhiều a quan hệ, chỉ cần bị cổ đại văn minh hộp đá bên trong tia sáng quét trúng, liền nhất định sẽ biến thành người rắn. Đáng chết. Diệp Sát không khỏi mắng nói, này đến cùng cái gì quái đồ vật. Diệp Nguyệt cũng là vô cùng kinh ngạc, nếu như bọn hắn còn tại vòng chiến bên trong, dưới mắt đại khái cùng những người khác đồng dạng, đã biến thành rồi hai đầu người rắn. Quang mang kia căn bản là không có cách chống cản, chỉ có thể chạy. Diệp Nguyệt không khỏi nói, ngươi là làm sao biết rõ? Diệp Sát thuận tay đem tờ giấy đưa cho Diệp Nguyệt nói, có người nhắc nhở ta, không biết là ai. Lúc này Diệp Sát sau lưng vang lên âm thanh nói, là ta. Diệp Sát nhìn lại, lông mày không khỏi nhíu lại, từ phía sau cây đi ra, lại là Cam Lâm. Diệp Sát tình nguyện tin tưởng đoàn tàu trưởng lại đột nhiên toát ra tới cứu mình, đều không tin này nữ nhân sẽ cứu mình. Này nữ nhân hoàn toàn là không lợi không dậy sớm điển hình. Ở trong mắt nàng chỉ có thể bị lợi dụng người, còn có không thể bị lợi dụng người mà thôi. Như vậy, đại biểu cho mình bây giờ là có thể bị lợi dụng. Diệp Sát tự giễu cười rồi dưới, sau đó nói, nhắc nhở lý do của ta. Cam Lâm một mặt điềm đạm đáng yêu biểu lộ nói, người ta thế nhưng là vừa mới cứu rồi các ngươi ai? Vì cái gì đem ta nghĩ hư hỏng như vậy đâu? Diệp Sát cười lạnh nói, không nên tùy tiện dùng cứu chữ này. Ngươi xác định không có nhắc nhở của ngươi, ta liền nhất định sẽ chết sao? Diệp Sát ngược lại là đang nói lời nói thật, lý luận trên thật sự là hắn không chết được. Đơn giản lãng phí một lần không chết 12 thí luyện phục sinh cơ hội mà thôi. Đương nhiên, lòng còn sợ hãi vẫn là có. Dù sao, Diệp Sát cũng không xác định biến thành người rắn có tính không tử vong. Vạn nhất không tính tử vong, kia phục sinh cơ hội là sẽ không phát động. Cam Lâm mỉm cười nói, nhưng bất kể nói thế nào, ta tổng giúp các ngươi né qua một kiếp, không phải sao? Diệp Sát nói, dứt khoát chút, chớ nói nhảm. Cam Lâm buông tay nói, tốt, a, các ngươi chết rồi, ta lấy không được cổ đại văn minh hộp đá. Diệp Sát nói, xem ra ngươi biết rõ sự tình, so với chúng ta nhiều một điểm. Cam Lâm nói, kia cổ đại văn minh hộp đá là bị ta mang tới nơi này. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, ngươi từ trong căn cứ mang ra. Cam Lâm gật xuống đầu nói, ta mang theo cổ đại văn minh hộp đá nghĩ rời đi nơi này. Nhưng tao ngộ sứ đồ đi lại tập kích, chiến đấu lúc cổ đại văn minh hộp đá rơi tại rồi chỗ ấy. Sau đó đá đóng bị chấn khai, tiếp theo liền như là ngươi chỗ nhìn thấy đồng dạng. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, cổ đại văn minh hộp đá mặt trong lực lượng bị kích phát, đem người đều biến thành rồi người rắn. Cam Lâm lần nữa gật đầu nói, công kích ta ba tên sứ đồ đi lại đều biến thành rồi người rắn. Vận khí ta không tệ, lúc đó cổ đại văn minh hộp đá rơi xuống thời điểm, ta vừa lúc bị một tên sứ đồ đi lại đánh bay ra ngoài, ở vào biên giới vị trí, đào thoát. Diệp Sát tiếp tục nói, trong căn cứ người đều biến thành rồi zombie, cũng cùng cổ đại văn minh hộp đá có quan hệ. Cam Lâm nói, cái kia cùng cổ đại văn minh hộp đá không quan hệ. Là một tên từ tử vong đoàn tàu trên chạy xuống may mắn còn sống sót nhân loại cảm nhiễm rồi zombie. Virus, tại trong căn cứ virus phát tác, hoàn thành rồi biến dị zombie, cắn chết rất nhiều người, dẫn đến virus truyền bá. Diệp Sát giật mình nói, nứt thân người, đúng, xem ra ngươi đi qua căn cứ. Cam Lâm nói, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, cùng nhiệm vụ của chúng ta không quan hệ, không nên nói có cái gì hữu dụng tin tức nói. Đại khái có thể bởi vậy kết luận lúc trước tập kích tử vong đoàn tàu quái vật có thể là zombie. Chí ít cũng mang theo zombie virus. Diệp Sát gật gật đầu. Điểm này hắn cũng biết, bởi vì hắn tại suối bên đụng phải rồi biến thành zombie may mắn còn sống sót nhân loại. Nhưng tin tức này kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Biết rõ mâm tròn kia quái vật mang theo zombie virus lại có thể làm thế nào? Diệp Sát nói, nói tiếp cổ đại văn minh hộp đá sự tình. Cam Lâm nói, đây là một trận công bằng giao dịch. Cầm tới cổ đại văn minh hộp đá, chúng ta mới có thể trở về tử vong đoàn tàu. Này một điểm, chúng ta có cùng chung mục tiêu, cần lấy đồng tâm hiệp lực. Diệp Sát nói, một câu tiếp theo là, cổ đại văn minh hộp đá về ngươi, đúng không? Cam Lâm nói, đương nhiên, dạng này mới có thể hình thành giao dịch. Không phải sao, ta nhắc nhở các ngươi, miễn ở các ngươi biến thành những quái vật kia, xem như giao thay đổi chiều đại giá. Ta cầm cổ đại văn minh hộp đá, sau đó tìm tới người cá tiêu bản về các ngươi, chúng ta liền có thể về tử vong đoàn tàu rồi. Đều là đều vui vẻ. Không phải sao, người cá tiêu bản đã được đưa đi tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, ta đồng ý giao dịch. Cam Lâm hiển nhiên nắm giữ lấy một chút liên quan tới cổ đại văn minh hộp đá. Sự tình, có thể cầm lại cổ đại văn minh hộp đá,